sách cùng tủ quần áo. Lại trở lại ban đầu sao? Hắn như có điều suy nghĩ vươn mình xuống giường, đi vào lầu 1, không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện Oro ăn mặc đầu kia nhẹ nhàng quần dài màu lam, đang tại chuẩn bị bữa tối. Oro, hôm nay là ngày mấy? Lumian hỏi dò. Oro trừng mắt liếc hắn một cái, gọi tỷ tỷ. Ngươi ngủ choáng váng sao? Hôm nay ngày số 29. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 43, thẳng thắn, cho tới bây giờ, đây đã là hắn có thể nhớ lần thứ 3 tuần hoàn, kết hợp bản thân trải qua cùng vị kia thần bí nữ sĩ đề điểm. Hắn có bước đầu tổng kết, tuần hoàn thời gian hạn chế là đến đêm thứ 12, tuần hoàn không gian hạn chế là thôn Cót Đu cùng chung quanh khu vực, tuần hoàn nhân vật hạn chế là không thể giết chết bổn đường cha cố. Đây là tuần hoàn ba cái điểm mấu chốt. Nghĩ tới đây, Lumian nhìn về phía Oro, như có điều suy nghĩ hỏi, tỷ tỷ, nếu như ngươi viết một bản liên quan tới thời gian tuần hoàn tiểu thuyết, ngươi sẽ đem giải trừ tuần hoàn then chốt để ở nơi đâu? Đột nhiên hỏi cái này sau một vấn đề, còn rất ngoan ngoãn gọi tỷ tỷ. Oro nghi ngờ trên dưới đánh giá đến Lumian, rồi nghĩ đến gạt người chuyện xưa mới. Xem như thế đi. Lumian thành khẩn trả lời. Oro hơi cau mày, suy tư một hồi nói, theo nhà tiểu thuyết cốc độ, hoặc là nói theo như thường logic cốc độ xuất phát, tuần hoàn phần mấu chốt nhất khẳng định tại cuối cùng một cảnh tượng, bởi vì nó đã là lần này tuần hoàn kết thúc, cũng là lần sau tuần hoàn phần đệm, là nắm phần cuối cùng bắt đầu nối liền cùng một chỗ cái viên kia nút thắt, không có nó. Liền không có cách nào nhường đường thẳng chảy xuôi thời gian biến thành phong bế vòng tròn. Ngươi suy nghĩ một chút, tuần hoàn đi lên ngược dòng tìm hiểu, chắc chắn sẽ có lần thứ nhất, lúc ấy tất nhiên là tại tối hậu quan đầu chuyện gì xảy ra mới đưa đến thời gian khởi động lại. Đêm thứ 12 sao? Lumian tán thành tỷ tỷ điều phỏng đoán này, nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi, vậy tại sao phần mấu chốt nhất không thể là tuần hoàn ngày đầu tiên? Tổng phải hỏi một chút dựa vào cái gì là theo thời điểm này bắt đầu tuần hoàn a? Oro cười nói, biên cái ngắn chuyện xưa tạm thời lừa gạt vài người là ngươi cường hạng, nhưng này loại cần nghi mật logic cùng phong phú tri thức nội dung, ngươi lại không được. Tuần hoàn ngày đầu tiên sở dĩ là ngày đầu tiên, có lẽ chỉ là bởi vì tạo thành tuần hoàn lực lượng, hoặc là nói năng lượng, theo ngày cuối cùng hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu chỉ có thể bao trùm đến một ngày này, cái này giống tuần hoàn đại khái suất không phải toàn bộ thế giới, mà là một nơi nào đó một dạng, không phải là không muốn, là làm không được. Lumian kỳ thật có nghĩ tới chỗ này. Hắn chẳng qua là cảm thấy tri thức uyên bác kiến thức rộng rãi tỷ tỷ hẳn là có thể nghĩ ra không giống nhau đáp án. Oro suy nghĩ một chút lại bổ sung, nếu như cái kia tuần hoàn không là hoàn toàn phong bế tròn, vẫn tồn tại vòng bên ngoài cùng vòng bên trong lẫn nhau, tỷ như bên trong tin tức có khả năng truyền ra ngoài, người bên ngoài có khả năng tiến đến nhưng không thể rời đi, cái kia tuần hoàn ngày đầu tiên có lẽ là theo kẻ ngoại lai vừa lúc tiến vào ngày đó tính lên, miễn lại phải tuần hoàn lúc, bọn hắn không có vị trí, dĩ nhiên. Cũng có thể cưỡng ép nhường kẻ ngoại lai theo nguyên bản không có hành động ngày đầu tiên bắt đầu làm về sau mới có thể làm sự tình, tương tự chuyện xưa có quá nhiều biên pháp. Lumian nghe được nhãn tình sáng lên, rất muốn lớn tiếng ca ngợi hạ tỷ tỷ. Hắn hoài nghi Ly, Ryan, Valentine tiến vào mới đưa đến tuần hoàn theo ngày 29 tháng 3 buổi chiều bắt đầu. Nếu thật là như thế, đêm thứ 12 có lẽ đã biến thành thứ 10 đêm, thứ 9 đêm, dĩ nhiên, cũng có thể là vốn là thứ 13 đêm. Bởi vì kẻ ngoại lai xông vào biến thành đêm thứ 12. Đây đều là có khả năng sự tình, cần Lumian chính mình đi nghiệm chứng. Hắn hoàn toàn tán đồng tỷ tỷ vừa rồi suy luận, tin tưởng ở đêm thứ 12 chắc chắn ra một chuyện nào đó mới đưa đến tuần hoàn sinh ra, chỉ có biết rõ ràng lúc ấy xảy ra chuyện gì, mới có thể tìm tới giải trừ tuần hoàn then chốt. Cho nên, Lumian quyết định lần này tuần hoàn tận lực đừng đi xúc động bất cứ dị thường nào, lễ tứ tuần cũng kiếm cớ không gia nhập chúc phúc đi dạo đội ngũ. An phận đợi cho đêm thứ 12. Nhưng hắn cũng không thể không hề làm gì, thời gian không cho phép. Trừ phi Lumian lần này trải qua xong đêm thứ 12 liền giải trừ tuần hoàn, bằng không đến lần sau tuần hoàn, hắn liền phải đoạt thời gian. Một lần hoàn chỉnh tuần hoàn có trọn vẹn 12 ngày, chờ qua hết lần này tuần hoàn, bên ngoài phát hiện thôn Cót Đu có dị thường xác suất là đường thẳng bay lên, lưu cho Lumian giải quyết vấn đề tối đa cũng liền là một lần hoàn chỉnh tuần hoàn, thậm chí không đến. Mà nếu muốn ở một lần tuần hoàn bên trong ở giữa rừng dị thường, hắn nhất định phải nắm giữ đủ nhiều tình báo, đối toàn bộ thôn tin tức có đầy đủ hiểu rõ. Đã có muốn không dẫn nổ dị thường, lại muốn điều tra ra vấn đề. Lumian nhịn không được ở trong lòng chế giễu từ bản thân, cái này cùng tại rìa vách núi xếp đi dây dây thường thằng hề khác nhau ở chỗ nào. đã muốn lại muốn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Oro gặp hắn nhiều giây không nói gì, tự hồ đã trong biên chế chuyện xưa, liền giơ tay quơ quơ nói, kém chút quên làm bữa tối. Chờ một chút. Lumian biểu lộ nghiêm túc mà ngưng trọng nhìn phía Oro. Oro lập tức e sách e một tiếng, ta ngửi được ác tác kịch khí tức. Lumian trực tiếp nói ra, Oro, ách, tỷ tỷ, kỳ thật chúng ta đã lâm vào nhất đoạn tuần hoàn. A, vừa học được liền dùng tại tỷ tỷ ngươi trên người ta. Oro vừa bực mình vừa buồn cười. Có lúc, người vẫn là cần một điểm tín dụng. Lumian một bên im ắng cảm khái một bên vừa cười vừa nói, ít nhất ngươi trước hết nghe xong ta biên chuyện xưa này được hay không? Có muốn không, thuận tiện đánh điểm. Oro ngắm nhìn ngoài cửa sổ vẫn như cũ sáng ngời sắc trời, cũng được. Lumian theo chính mình gặp phải ly chờ người ngoài thôn nói về, dùng đại cương hình thức nói ra chính mình ở trong giấc mộng bảo trì lại tỉnh táo, tiến vào một cái đặc biệt phế tích, thông qua đi săn quái vật, thu hoạch được phi phàm đặc tính, trở thành thợ săn. Hắn không có giấu giếm khóa lại bộ ngực mình bụi gai vòng tròn đồ án, bởi vì khả năng này liên quan đến thời gian tuần hoàn then chốt, hắn tại bổn đường cha cố nơi đó thấy được đồng dạng ký hiệu, mà giết chết bổn đường cha cố dẫn đến thời gian sớm khởi động lại. Oro vừa mới bắt đầu còn mang theo cười, cảm thấy đệ đệ lần này biên rất sáng tạo, có thế nghe nghe, nàng biểu lộ nghiêm túc, bởi vì rất nhiều tri thức không nên là Lumian có thể hiểu. Đến Lumian nói chính mình đã trở thành phi phàm giả, nàng cuối cùng có động tác, nâng tay phải lên, nhéo nhéo hai bên huyệt thái dương. Nàng lam nhạt đôi mắt lập tức trở nên sâu thẳm, nhưng không có chiếu ra cái gì thân ảnh. Nàng xem Lumian một hồi, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ngươi thể ether có lớn vô cùng biến hóa, sinh mệnh năng lượng cùng thể xác trạng thái đều vượt qua người bình thường rất nhiều. Tinh linh thể có cải biến nhất định nhưng không đại. Quả nhiên là am hiểu hơn vật lộn mà không phải thi pháp thợ săn. Cái kia ký hiệu cùng tương quan biến hóa ta không nhìn ra được, cũng không dám hướng sâu xem. Nói đến đây, Oro trống dưới miệng, vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi lại, ngươi nên không phải là vì để cho ta tiếp nhận ngươi trở thành phi phàm giả, cố ý viện như thế một cái không hợp thói thường chuyện xưa a. Đây là điển hình Lumian phong cách. Lumian không có đi giải thích, trực tiếp nói về vị nữ sĩ kia truyền cho chính mình thần bí học tri thức. Đương nhiên, hắn chẳng qua là đơn giản nhất tên, không có làm cụ thể trình bày. Này không phải là bởi vì hắn hết sức có đạo đức rất có nguyên tắc, tại không được đến vị nữ sĩ kia cho phép trước ngay cả tỷ tỷ đều không nói cho, mà là đối phương rõ ràng rất mạnh mẽ, thật muốn tiết ra ngoài trân quý tri thức chọc giận tới nàng, thời gian này tuần hoàn có lẽ sẽ bởi vậy đạt được giải quyết, nhưng người khẳng định là không có. Bất diệt định luật. Tụ hợp định luật. Đóng vai pháp. Oro cả người đều choáng tại chỗ. Thần bí học lĩnh vực mù chữ đệ đệ vậy mà nắm giữ này chút vô cùng quý giá tri thức. Nàng theo trở thành phi phàm giả đến bây giờ đã có trọn vẹn hơn 5 năm, ban đầu là dựa vào Rosel đại đế nhật ký, sau này gia nhập cái tổ chức kia, tăng thêm bản thân đường tắt có thần bí học lĩnh vực thông suốt tri thức biểu tượng, thỉnh thoảng sẽ bị tri thức truy đuổi, mới nắm giữ, đóng vai pháp, phi phàm đặc tính bất diệt định luật, phi phàm đặc tính định luật bảo toàn, này ba cái xây dựng siêu phàm thế giới nền tảng, bởi vậy tự khoe là tư lịch không sâu nhưng tri thức đầy đủ uyên bác phi phàm giả, vung đại bộ phận đồng loại mấy con phố. Mà bây giờ, chưa bao giờ tiếp xúc qua thần bí học đệ đệ vậy mà có thể nói ra những vật này, cũng mà còn có chính mình không biết, phi phàm đặc tính tụ hợp định luật. Cái này loại bỏ Lumian nhìn lén nàng vu thuật bút ký khả năng. Làm dòng ngó bí giả, đường tắt phi phàm giả, Oro một bên kềm chế muốn biết tụ hợp định luật, nội dung cụ thể tâm tình, một bên nhìn về phía đệ đệ, vừa nghi ngờ vừa lại kinh ngạc lại lo âu hỏi, ngươi đến tột cùng giao xảy ra điều gì mới có thể để cho vị nữ sĩ kia dạy ngươi những kiến thức này. Ma dược phương pháp phối chế đều là miễn phí đưa tặng. Nàng lần nữa đánh giá đến Lumian, từ trên xuống dưới, từ dưới đi lên, muốn tìm ra trên người đối phương đến tột cùng thiếu một chút cái gì. Không có cái gì. Lumian tự giễu cười một tiếng, chính là như vậy mới khủng bố, ta cũng không biết tương lai sẽ vì này bỏ ra cái giá gì, ta hoài nghi cùng ngực ta ký hiệu, cùng với cái kia mộng cảnh phế tích có quan hệ, vị nữ sĩ kia hẳn là muốn cho ta cởi ra tương ứng bí mật. Oro từ một tiếng, ngươi tiếp tục. Nàng dùng vô cùng nghiêm chỉnh thái độ chờ đợi lên phía sau, chuyện xưa. Lumian nói về cái kia cú mèo, nói về lễ tứ tuần dị biến, nói về lần thứ hai tuần hoàn bên trong hai tỷ đệ trải qua, nói về hai người thưởng thức thử rời đi thôn Cót Đu, tuần hoàn liền trực tiếp khởi động lại. Oro nghiêm túc nghe xong, khó có thể tin lẩm bẩm, hoặc là ta bị ngươi thôi miên qua, cái gì đều nói cho ngươi, hoặc là thời gian thật tại tuần hoàn. Nàng bắt đầu tin tưởng Lumian, bởi vì nàng cái viên kia chính trực trâm ngực cái tên là chính mình lấy, lại không có ghi lại ở bất kỳ địa phương nào, trừ phi nàng chính miệng nói cho đệ đệ, bằng không Lumian không có khả năng biết, mà nàng đối với cái này hoàn toàn không có ấn tượng. Lumian rèn sắt khi còn nóng, ta còn có thể tiên đoán ba cái kia người ngoài thôn ban đêm sẽ xuất hiện tại lão tử quán, tiên đoán bổn đường cha cố đêm nay tại cùng Qualit phu nhân yêu đương vụng trộm, tiên đoán người chăn cừu Pierre Berry đã trở về trong thôn, mang theo ba con cừu đều có vấn đề. Oro càng nghe càng là ngưng trọng, một hồi lâu mới nói, ba cái kia người ngoài thôn là buổi chiều vào thôn, mà ngươi cùng ta tại luyện cách đấu, về sau nghỉ ngơi, căn bản không có ra ngoài. Ừm, buổi chiều lớp học cách đấu bên trong, ngươi vẫn là người bình thường. Nàng tiếp nhận Lumian thời gian tại tuần hoàn thuyết pháp. Đổi lại đừng người, Lumian cao thấp đến cười tới một câu hy tin. Tin. Ngươi thế mà thật tin tưởng như thế không hợp thói thường chuyện xưa, nhưng đối mặt Oro, hắn vẫn là vô cùng khắc chế. Hắn lập tức đề nghị, ta hiện tại đi trong thôn đi dạo, xem có thể hay không sưu tập đến càng nhiều tình báo. Oro nhẹ gật đầu, ta cũng sẽ dùng ta con mắt nhìn khắp nơi xem xét, nhưng này có rất lớn hạn chế, lại vô cùng nguy hiểm, ta không xác định sẽ có thu hoạch. Lumian vất vất tay, biểu thị biết, sau đó đi ra ngoài cửa. Đi vài bước, hắn quay đầu ngắm nhìn Oro đứng tại trong phòng bếp thân ảnh, một thoáng liên tưởng đến đối phương tại vô số vong linh bên trong đem chính mình đẩy hướng khu vực an toàn hình ảnh, không hiểu nổi lên tách rời đau đớn. Hắn vô ý thức hỏi, tỷ tỷ, ngươi khi đó vì sao lại thu dưỡng ta? Oro tức giận hồi đáp, ta cũng không muốn. Ta chẳng qua là hảo tâm cho ngươi điểm thức ăn, kết quả ngươi vẫn đi theo ta, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, còn rất ngoan ngoãn giúp ta làm này làm cái kia, ta nhất thời mềm lòng liền. Ai biết ngươi hội trưởng thành hiện tại cái dạng này? Ta lúc ấy một thiếu nữ mang ngươi như thế cái tiểu hài có nhiều vất vả ngươi biết không? Nghe xong Oro trả lời, Lumian vốn muốn nói tiếng cảm ơn, ca ngợi tỉ tỉ một câu, có thế lời đến khóe miệng lại nhét vào nơi đó, phản phất muốn tuôn hướng con mắt cùng mũi. Hắn quay đầu, hướng trong thôn đi đến. Chương 44, nghe lén, hắn bước đầu mạch suy nghĩ là xế chiều hôm nay tìm bổn đường cha cố những cái kia tình phụ, lợi dụng nghe lén, lời nói khách sáo chờ biện pháp nhìn các nàng biết một chút cái gì, nếu như không có thu hoạch, hoặc tạm thời khuyết thiếu cơ hội, vậy liền đi giáo đường xem có thể hay không đụng phải bổn đường cha cố, ở trước mặt cùng hắn trò chuyện chút trong thôn thường ngày. Lumian mục tiêu thứ nhất là Sibiu. Berry, nàng đã là bổn đường cha cố Gilomer. Bét tình phụ, lại là người chăn cừu Pierre. Berry tỉ muội, cùng hai lớn khác người thường vật đều tồn tại chặt chẽ liên hệ, có lẽ biết một chút cái gì. Bạn của Lumian tiểu Gilomer, cũng chính là Gilomer. Berry, cùng Pierre. Berry là bà con xa đường huynh đệ, liên phát sắc cũng không giống nhau, cũng không ở cùng một chỗ. Sibiu. Berry năm nay 24 tuổi. Đã xuất giá, trượng phu gọi Diêm. Mauri, là cái nhanh 40 tuổi người trung niên. Hắn độc thân hơn 30 năm, sở dĩ có thể lấy được Sibiu. Berry, là bởi vì đối đồ cưới không có yêu cầu gì. Mà Sibiu. Berry nguyện ý chỉ cầm rất ít tài sản xuất giá, Lumian hoài nghi là do ở nàng lúc ấy đã trở thành bổn đường cha cố tình phụ, cần một cái trượng phu vì có thể đến con riêng làm ba ba, bổn đường cha cố thì ngầm hứa hẹn cái gì. Mặc dù Intis tập tục cởi mở, con riêng hiện tượng hết sức phổ biến, không ít trượng phu hoặc là thê tử sau khi biết, sinh khí về sinh khí vẫn là nguyện ý đem phối ngẫu con riêng để ở nhà, dù sau này bằng với về sau nhiều cái không cần tiền nam bộc hoặc là nữ hầu, lại bọn hắn không có quyền chia cắt tài sản, nhưng Ê Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội nhân viên thần chức là không cho phép kết hôn sinh con, bọn hắn thường thường sẽ vì mình con riêng tìm tiện nghi phụ thân. Lumian một đường đi tới Jin. Mau ri nhà. Này là nằm ở thôn Cót Đu Rìa một tòa thấp bé phòng ốc. Nó toàn thể hiện lên màu xám trắng, chỉ có một tầng, phòng bếp đằng sau liền là phòng ngủ, mặt khác một bên cùng tầng hầm liên thông, đã để đó thùng gỗ trữ vật, lại đảm nhiệm phòng khách cùng nhà hàng. Đến mức phòng tắm, vậy là không có, chẳng qua là tại sao phòng đáp cái lều. Lumian không có gõ cửa đi vào, lặng lẽ đi vào phòng ốc mặt bên, ngồi xổm ở phòng ngủ dưới cửa sổ. Lúc này, bên trong có người ngồi. Lumian có thể nghe được tiếng hít thở của hắn, cũng dưới đây phán đoán tương ứng độ cao. Không bao lâu, nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân từ phòng bếp đến phòng ngủ. Không cần tính toán, thân là thợ săn, Lumian trong đầu tự nhiên có tiếng bước chân chủ nhân đại khái thể trọng. Đây cũng là vị nữ tính, rất có thể liền là Sibiu. Berry. Tại Lumian trong ấn tượng, Sibiu. Berry tóc đen mềm mại, không yêu giống phụ nhân khác một dạng kéo lên. chẳng qua là đơn giản khoác hạ hoặc là trói thành đuôi ngựa, cho người ta một loại còn chưa kết hôn vẫn là thiếu nữ cảm giác. Nàng ngũ quan không tính xuất chúng, nhưng nhu hòa mà mượt mà, rất có nhục cảm. Lúc này, ngồi trong phòng ngủ một mực yên lặng không nói gì. Mauri mở miệng, hắn rầu rĩ nói ra, bổn đường cha cố xế chiều hôm nay đã tới. Thanh âm của hắn cùng hắn người một dạng, đều tương đối buồn bực, hắn thuộc về bình thường tại thôn quảng trường cây du hạ nói chuyện phiếm, mọi người nói 4-5 câu mới hồi trở lại một câu cái loại người này, tăng thêm tóc đen thường xuyên lười với chải vuốt, tông mắt không có gì thần thái, sợi râu cào đến cũng không quá sạch sẽ, toàn thể lộ ra âm trầm. Đã tới. Sibiu. Berry tiếng nói còn mang theo một chút thiếu nữ trong veo. Nàng thiên sinh chính là như vậy. Jin. Mauri trầm mặt một hồi lại hỏi, các ngươi chơi loại chuyện đó sao? Làm. Sibiu trả lời rất là thản nhiên. Jin. Mauri lần nữa yên lặng, chờ Sibiu lại hướng đi phòng bếp lúc mới nói, đối với cha cố, ta không có gì có thể nói, nhưng ngươi phải đề phòng nam nhân khác, nhất là Pato. Russell. Pato. Russell là Madonna. Bếp trượng phu, vợ hắn đồng dạng là bổn đường cha cố tình phụ. Bên ngoài dưới cửa sổ Lumian nghe được âm thầm líu lưỡi, quan hệ này thật sự là hỗn loạn a. Hắn đối bản đường cha cố dục vọng lại coi trọng liếc mắt, buổi chiều mới tới tìm Sibiu. Berry, ban đêm lại muốn cùng Pualit phu nhân hẹn hò, có thể xưng yêu đương vụng trộm giới chiến sĩ thi đua. Nhưng phàm hắn có thể đem phương diện này tinh lực phân phối thêm điểm cho giáo hội sự vụ, kết hợp bản thân hắn tâm cơ cùng thủ đoạn, sớm là có thể tăng lên tuyệt phẩm, trở thành phi phàm giả. Tuyệt phẩm là Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội nhân viên thần chức phẩm giai, nhất phẩm gọi ti môn thành viên, nhị phẩm là tụng kinh thành viên, tam phẩm vì tán tụng thành viên, tứ phẩm gọi phụ lễ thành viên, lại xưng phụ tế thành viên, ngũ phẩm là phó trợ tế, lục phẩm là trợ tế, lại xưng mục sư, cha cố hoặc giáo sĩ thất phẩm thì là chủ giáo, một ít địa phương cũng gọi cha cố, tư tế, bát phẩm là đại chủ giáo, cửu phẩm là hồng y giáo chủ, giáo tông không tại tuyệt phẩm hàng ngũ. Trong đó, theo lục phẩm bắt đầu được xưng là cao cấp tuyệt phẩm, dùng Oro lời giải thích liền là khả năng rất lớn có được siêu phàm năng lực, mà cấp thấp nhất tam phẩm chủ yếu là làm chút giáo đường tạp vụ, nghi thức phụ trợ, gần nhất mấy trăm năm đã chỉ còn trên danh nghĩa, không bị xem như chân chính nhân viên thần chức, tứ phẩm phụ lễ thành viên bình thường là thần học viện vừa tốt nghiệp học sinh, ngũ phẩm phó trợ tế thì có khả năng đại biểu chân chính mục sư chủ trì nông thôn địa khu một cái giáo đường. Thôn Cóc Đu tình huống cũng giống như thế. Do một tên ngũ phẩm phó trợ tế đảm nhiệm bổn đường cha cố, một vị tứ phẩm phụ lễ thành viên làm phó bản đường cha cố, lại phối hợp mấy tên tạp dịch người hầu. Guillomer. Bếp chỉ nếu tăng nửa nhất phẩm, liền là chân chính mục sư. Ta biết rồi. Sibu. Berry đơn giản đáp lại trượng phu căn dặn. Jin. Mauri cải biến chủ đề, huynh đệ ngươi tia chuyển tràng trở về rồi. Đúng vậy, về sau có cái trọng yếu nghi thức cần hắn hỗ trợ. Sibiu thuận miệng giải thích nói. Nghi thức. Lumian nghe được nheo mắt. Jin. Mauri truy vấn, lễ tứ tuần khánh điển sao? Không phải, thần nghi thức. Sibiu không kiên nhẫn trả lời, ngươi không nên hỏi nhiều, đến lúc đó liền biết. Jin. Mauri ị một tiếng nói, ca ngợi Thái Dương. Sibiu không làm đáp lại, ra phòng ngủ, đi vào phòng bếp. Lumian trong nháy mắt có phán đoán, Sibiu đối bản đường cha cố cùng người chăn cừu Pierre. Berry âm thầm thủ đoạn có sự hiểu biết nhất định, mà trượng phu của nàng Jin. Mauri hoàn toàn không biết rõ tình hình. Trong miệng nàng nghi thức cũng không phải là lễ tứ tuần bên trên gây tế tự, rất có thể cùng đêm thứ 12 có quan hệ. Có một điểm thu hoạch Lumian rời đi Mauri nhà, hướng Pato. Russell cùng Madonna. Beth ở cái kia tòa nhà 2 tầng kiến trúc tiến đến. Cùng Sibiu khác biệt, Madonna. Beth là mang theo thuộc về mình cái kia phần tài sản xuất giá, Pato. Russell cũng theo nguyên bản trong nhà phân đến chính mình nên được cái kia phần, cho nên bọn hắn có thể tu kiến lên coi như không tệ phòng ốc, cũng có hơn 20 cái cừu ủy thác cho người chăn cừu nhóm chăn thả. Madonna là lúc nào trở thành bổn đường cha cố tình phụ, Lumian cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là gần nhất một năm này, tại cùng Qualit phu nhân cấu kết lại trước đó, bổn đường cha cố thích nhất tìm Madonna. Có lẽ là về mặt thân phận cấm kỵ mang đến một loại nào đó hỏa diễm. Lúc này, học hành chính quan giữ lại 2 phiết thân sĩ sợi râu Pato. Russell đang ở trong phòng bếp dạo bước, hắn hỏi thăm về chỉ huy nữ bột bận rộn Madonna, lúc nào lại mời bổn đường cha cố tới làm khách. Hắn một mặt sốt ruột, hy vọng có thể leo lên trên vị kia thôn cóc đô thực quyền người. Madonna nhìn Pato phụ thân con gái tư sinh, cũng chính là nấu cơm người hầu liếc mắt, ngữ khí vi diệu nói ra, ta không biết, này quyết định bởi tại tâm tình của hắn. Còn có trạng thái thân thể của hắn, đúng không? Tại bên ngoài chỗ bí mật nghe lén Lumian im ắng lẩm bẩm một câu. Ngươi gần nhất không phải thường xuyên đi giáo đường cầu nguyện sao? Có khả năng thuận tiện hỏi hỏi hắn. Pato. Russell không chịu từ bỏ. Thường xuyên đi giáo đường. Lumian nhíu mày. Bổn đường cha cố nhóm người kia là tại giáo đường mưu tính âm thầm sự tình. Thật sự là không cho Vĩnh Hằng Liệt Dương cùng Thánh Sích mặt mũi a. Lại nghe trong chốc lát, hắn theo Russell nhà hướng thôn dọc theo quảng trường giáo đường đi đến, hy vọng có thể cùng bổn đường cha cố ở trước mặt trò chuyện chút. Nhưng hắn đến giáo đường thời điểm bổn đường cha cố Guillaume Bét đã không ở nơi này, chỉ còn phó bản đường cha cố Michel. Garrick đứng tại thánh đàn phía trước. Đây là vị người ngoài thôn, đến từ Darai, tốt nghiệp ở Bigor Thần Học Viện, tại năm ngoái bị chủ giáo phái đến thôn Cóc Đu làm Guillaume Bét phụ tá, bình thường rất thụ xa lánh, vẻn vẹn phụ trách làm mai táng kết hôn sinh con đăng ký. Lần trước tuần hoàn thời điểm, Lumian đến trong giáo đường, vừa vặn gặp phải bổn đường cha cố rời đi, mà đối phương khiến cho hắn ngày thứ hai lại đi cầu nguyện, hoàn toàn không cho Michel tin vào đồ cầu nguyện cùng sám hối cơ hội. Michel vóc dáng tương đối cao, không so với trước Lumian thấp, bởi vì ăn nghề thợ săn nghề ma dược, Lumian cảm giác mình lại cao lớn 2-3 cm, nhanh 1m8, là vị có màu nâu tóc quăng, hơi lộ ra ngây ngô thanh tú người trẻ tuổi. Nhìn bộ màu trắng nạm vàng đường trường bào Michel. Garrick, Lumian trực tiếp giang hai cánh tay ra, ca ngợi Thái Dương. Hành xong lễ, hắn tập trung vào Michel, muốn nhìn vị này phó bản đường cha cố đối mặt Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội lễ nghi sẽ có phản ứng gì. Nếu như xuất hiện nhất định chần chờ, cái kia Lumian liền có thể phán định hắn bị bổn đường cha cố nhóm người kia kéo xuống nước. Michel. Garrick lúc này hồi trở lại dùng đồng dạng tư thế, ca ngợi Thái Dương. Hắn không có một chút lưỡng lự, tông trọng mắt màu vàng bên trong tràn đầy vui sướng cùng chờ mong chi tình. Theo Madonna. Bét lời xem, bổn đường cha cố nhóm người kia thường xuyên lại ở chỗ này chuyện thương lượng, làm phó bản đường cha cố, Michel hẳn là sẽ có nhất định phát giác a. Lumian không có trực tiếp hỏi, liếc mắt nhìn hai phía nói, bổn đường cha cố không tại. Rời đi có một đoạn thời gian. Michel trả lời nói, một khắc đồng hồ trước có ba cái người ngoài thôn tìm hắn đều không có tìm được. Vị này phó bản đường cha cố ánh mắt nhiệt tình, phản phất tại nói muốn hay không thuận tiện làm xưng tội. Cân nhắc đến bổn đường cha cố khả năng lượng một vòng lại tránh trở về giáo đường, chờ lấy Pualit phu nhân mang bữa tối tới, lúc này đang ở nghe lén chính mình cùng Michel đối thoại, Lumian cố ý thở dài, vậy quên đi, ta ngày mai lại đến cầu nguyện đi. Michel con mắt một thoáng mất đi quang thải. Lumian xoay thân thể lại, ra giáo đường, tính toán đợi bóng đêm biến thâm về sau lại lặng lẽ đến Michel nơi ở. Xem có thể hay không hỏi ra tình báo hữu dụng. Thấy Thái Dương nhanh sẽ rơi xuống phía sau núi, hắn về trong nhà, đối dọn xong bàn ăn Oro nói, ngươi có phát hiện cái gì không? Oro nhẹ nhàng gật đầu, ngoại trừ ngươi đề cập qua những cái kia dị thường, ta còn phát hiện phó bản đường cha cố Michel. Garrick có chút vấn đề. Lumian không có che giấu chính mình kinh ngạc. Chương 45, học bù, Oro nhìn Lumian liếc mắt, nở nụ cười, ta phát hiện hắn có vấn đề thời điểm. Ngươi tên ngu ngốc này đệ đệ liền đứng ở trước mặt hắn. Xem ra ngươi không có phát giác a. Nàng lộ ra rất là cao hứng, đến mức đến nâng tay phải lên, nửa che miệng, dù sao trong ấn tượng rõ ràng còn là thần bí học văn mù đệ đệ đột nhiên liền biến thành phi phàm giả, nắm giữ rất nhiều cao cấp tri thức, đã nhận ra thôn Cóc Đu chính sử tại thời gian tuần hoàn bên trong, mà nàng tỷ tỷ này không chỉ không có phát huy cái tác dụng gì, còn tại sở trường nhất thần bí học tri thức lĩnh vực bị hạ thấp xuống. Này để cho nàng không thể tránh khỏi có chút nho nhỏ không vui. Hiện tại, nàng cuối cùng tìm về uy nghiêm của tỷ tỷ. Lumian nhìn xem tỷ tỷ nụ cười, gật đầu nói, ta theo biểu hiện của hắn bên trong không có phát hiện cái gì dị thường. Oro cười một tiếng, hắn tin linh thể, nói như thế nào đây? Tóm lại, liền là so người bình thường muốn sáng ngời một chút, mà hắn không phải phi phàm giả, cũng không thời gian dài, hệ thống tính rèn luyện thân thể. Có thể là thiên sinh thể chất tốt. Lumian đầu tiên là suy đoán một câu, tiếp theo nghi hoặc hỏi thăm, về cái gì là tinh linh thể? Oro ngạc nhiên hỏi lại, ngươi không biết? Không biết. Lumian lắc đầu. Oro lại một lần lộ ra nụ cười, dùng không quá lý giải giọng điệu nói, vị nữ sĩ kia dạy ngươi thần chi đường tắt, phi phàm đặc tính bất diệt định luật, đóng vai Pháp, lại không có nói cho ngươi biết tinh linh thể này chút cơ bản nhất khái niệm. Nàng tương đối thời gian đang gấp, chỉ có thể chọn trọng điểm giảng. Lumian giúp vị kia thần bí nữ sĩ tìm lên mượn cớ. Oro cười đến càng vui vẻ hơn, cũng có thể là này chút thần bí học kiến thức căn bản đối hoang dại thợ săn không có tác dụng gì, ngươi chỉ cần truy tung, làm bẫy rập cùng chiến đấu là được rồi. Nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào đệ hiện tại trạng thái, nói hắn là thần bí học văn mù đi, hắn biết đến vẫn rất nhiều, nắm giữ đồ vật một cái sau một cái dọa người, nói kiến thức của hắn đã đứng tại đại bộ phận phi phàm giả trên đỉnh đầu đi, hắn liền tinh linh thể đều không rõ ràng là cái gì. Oro thở hắt ra, nghiêm mặt nói ra, chỉ có thể để ta tới hoàn thành ngươi thần bí học khải mông. Nhớ kỹ, tại thần bí học lĩnh vực nhân loại thể xác bên ngoài bộ phận bị chia làm 4 tầng, ở giữa nhất tầng cũng hạch tâm nhất là tinh thần thể, nó cơ hồ đồng đẳng với linh cái này khái niệm, là vạn vật đều có linh tính cái kia linh tính, là linh tính tăng cường cái kia linh tính, có thể nói là xây dựng linh hồn bản nguyên. Đối dòng ngó bí giả tới nói, ma dược chủ yếu tăng lên liền là tinh thần thể. Tinh linh thể ở vào tinh thần thể ngoại tầng, là người sau tại thế giới hiện thực cùng linh giới bên ngoài lộ ra, hơn nữa còn cùng bản thân ngươi ý chí, trước mắt cảm xúc chặt chẽ liên quan. Cho nên, ngươi hiểu rõ đi. Ta nói phó bản đường cha cố tinh linh thể so người bình thường sáng ngời có ý tứ là hắn tinh thần thể cũng chính là hắn linh có chút vấn đề, này phản ánh tại tinh linh thể bên trên, cùng thiên sinh thể chất có được hay không không có quan hệ, dĩ nhiên, có thể là hắn thiên sinh linh tính liền mạnh. Thông qua tinh linh thể, chúng ta còn có thể nắm giữ mục tiêu chân thực cảm xúc, tỉ như, màu đỏ đại biểu nhiệt tình phấn khởi, màu quýt đại biểu ấm áp thỏa mãn, màu vàng đại biểu vui sướng hướng ngoại, màu xanh lá đại biểu bình tĩnh an lành, màu lam đại biểu bình tĩnh suy nghĩ, màu trắng là quang minh, tích cực hướng lên, ám sắc vì u buồn bi thương yên lặng, màu tím thì biểu thị linh tính chiếm cứ chủ đạo, lãnh đạm xa cách. Này chút màu sắc rất khó làm ngụy, nhưng bản thân tương đối không rõ ràng. Không có cách nào để cho chúng ta nhận biết rất nhỏ cảm xúc cùng tinh tế tỉ mỉ tình cảm. Lumia nghe được rất là chuyên chú, còn kém cầm lấy bút máy tới ghi chép. Ngươi bây giờ nghe một chút là được rồi. Oro giảng được hơi mệt chút, tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, quay lại ta nắm ta để nhất bản vu thuật bút ký cho ngươi, phía trên đều là cái này kiến thức căn bản. Lumia đi theo ngồi xuống, nhu thuận gật đầu, kẻ tinh linh thể bên ngoài đâu. Oro mang từ bản thân thủy tinh khắc chén nước, uống một ngụm, là tâm trí thể, theo nó bắt đầu, linh cùng thịt có kết hợp. Tâm trí thể liên lụy tới đầu não, liên quan năng lực trinh thám, năng lực suy tính, nhìn rõ năng lực cùng nhận biết sự vật năng lực, có ma dược chủ yếu là tăng lên cái này, cũng không ít pháp thuật nhằm vào nó. Tầng ngoài cùng là ether thể, là sinh mệnh năng lượng cùng thể xác trạng thái biểu hiện, cho nên ta có thể theo nó liếc mắt liền nhìn ra thân thể của ngươi đạt được tăng lên cực lớn, thông qua ether thể khác biệt vị trí độ dày, độ sáng cùng màu sắc còn có thể phán đoán mục tiêu khỏe mạnh trạng thái, làm dòng ngó bí giả danh sách 7, ta thậm chí có khả năng theo ether thể tình huống cụ thể phán đoán đối phương tuổi thọ dài ngắn. Cụ thể làm sao chia phân biệt, quay đầu xem bút ký. Lumian bừng tỉnh đại ngộ, thợ săn ma dược chủ yếu nhằm vào ether thể. Ngươi nói ngược, nhằm vào chính là thể xác cùng sinh mệnh năng lượng, mà ether thể là hai cái này trực quan biểu hiện. Lumian một bên gật đầu vừa hồi tưởng, sơ bộ nắm giữ bộ phận này thần bí học tri thức. Hắn nhớ lại tỉ tỉ lời nói mới rồi, tò mò hỏi, Oro, ngươi là thế nào quan sát phó bản đường cha cố, vì cái gì ta hoàn toàn không có phát giác được ngươi tại phụ cận. Oro cười, kỳ thật ta một mực tại trong nhà lợi dụng chính là dòng ngó bí giả đường tắt đặc thù. Cái gì đặc thù? Lumian ôm tỉ tỉ không trả lời cũng không quan trọng tâm thái hỏi. Oro chỉ ánh mắt của mình, dòng ngó bí giả lớn nhất đặc điểm một cái năng lực gọi khuy bí chi nhãn. Mặc dù ta cần đến càng cao danh sách mới có thể mở ra hoàn chỉnh khuy bí chi nhãn, để nó không chỉ có thể tại trên người của ta phát huy tác dụng, hơn nữa còn có khả năng đặt đến chuyện khác vật mặt ngoài, giúp ta viễn trình giám sát, nhưng này không biểu hiện trước đó dòng ngó bí giả con mắt không có đủ chỗ đặc thù. Theo danh sách chính bắt đầu, dòng ngó bí giả liền so tuyệt đại bộ phận đường tắt cùng danh sách phi phàm giả thấy càng nhiều, đơn giản nhất một ví dụ. Thợ săn không đến ủng có thần tính chất biến giai đoạn, hẳn là chỉ có thể nhìn thấy ether thể, hơn nữa còn là dùng chẳng phải tinh tế phương thức, mà ta hiện tại là có thể xem kỹ tinh linh thể đủ loại chi tiết, mặt khác, ta còn có thể thấy chung quanh một chút như thường không thấy được đồ vật. Nói đến đây, Oro hướng phòng bếp hướng đi liếc một cái. Này thấy Lumian không hiểu kinh hãi. Cái hướng kia rõ ràng không có cái gì, hắn lại cảm thấy khả năng tồn tại một cái nào đó chính mình nhìn không thấy vô hình sự vật. Oro tiếp tục nói, dĩ nhiên, này không nhất định là chuyện tốt, trông thấy không nên nhìn thấy vô cùng dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên, ta một mực hết sức khắc chế chính mình, không nên xem không nhìn, nhưng theo danh sách tăng lên, không phải ngươi nghĩ không nhìn cũng không cần xem. Lumian suy nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi, ngươi không phải nói đến càng cao danh sách mới có thể nắm khuy bí chi nhãn thả ra sao? Vì cái gì ngươi ở nhà liền có thể quan sát được trong giáo đường người? Oro nâng tay phải lên, dùng ngón tay rõ làm cái chỉ rõ động tác, ta một mực nói cho ngươi tri thức chẳng khác nào lực lượng, ngươi còn không tin. Dưới tình huống bình thường, ta xác thực không có cách nào trong nhà liền quan sát được mấy trăm mét bên ngoài sự vật, nhưng nhân loại là có thể lợi dụng công cụ, mà ta có hai lớn trợ thủ. Đang khi nói chuyện, nàng theo váy xanh khác biệt tối túi bên trong móc ra hai dạng đồ vật. Một kiện là có thể co vào cùng kéo dài đồng thau sắt kính viễn vọng một lỗ, một kiện là phiên bản bỏ túi sâu sắc mực nước bình, đây càng giống như là hài đồng đồ chơi. Ngươi xem, kính viễn vọng, có thể giúp ta thấy rõ ràng mấy trăm mét bên ngoài người, mà ánh mắt khoảng cách rút ngắn về sau, ta là có thể quan sát mục tiêu tinh linh thể, ether thể cùng tâm trí thể trạng thái. Oro cười giới thiệu nói, này thích hợp với khoáng đạt không có chướng ngại vật địa phương. Lumian nghe được có chút trợn mắt hốc mồm. Thế này cũng được. Rõ ràng đang thảo luận thần bí học, vì cái gì tỷ tỷ xuất ra cái kính viễn vọng. Cái này đâu? Hắn lập tức chỉ hướng cái kia bỏ túi mực nước bình. Oro không có trả lời, nhéo nhéo hai bên huyệt thái dương, trực tiếp vặn ra nắp bình. Lumian đột nhiên cảm giác có chút lạnh, cửa sổ tựa hồ vừa vặn phá tiếng đến một hồi gió mát. Nó là một loại đặc biệt linh giới sinh vật. Oro giới thiệu nói. Nó ở đâu? Lumian trái phải nhìn quanh. Oro có chút kinh ngạc, ngươi còn không hiểu làm sao mở linh thị. Có thế ngươi không phải nói ở mảnh này hoang dã thấy được rất nhiều vong linh sao? Linh thị cái danh từ này, Lumian tại Thông Linh này quyển tạp chí bên trên đọc được qua, cũng rõ ràng ý tứ của nó, có thế cụ thể làm sao mở linh thị, hắn liền hoàn toàn mờ mịt. Hắn nhìn tỷ tỷ, thông thả lắc đầu, không hiểu. Tiếp theo, hắn suy đoán nói, có thể là tiến nhập cái gọi là bỉ ngạn thế giới, người bình thường cũng có thể trực tiếp trông thấy quỷ hồn, vong linh. Oro nghiêm túc suy nghĩ một chút, tiến một bước hỏi, cho nên, ngươi cũng không hiểu hêm ngữ, cổ hêm ngữ, tinh linh ngữ, cự long ngữ cùng cự nhân ngữ. Những này là cái gì? Lumian đầy đủ hiện ra cái gì gọi là thần bí học lĩnh vực mù chữ. Oro nhịn không được giúp đỡ cầm dưới đầu, vị nữ sĩ kia đến tột cùng có dạy ngươi cái gì a? Phi phàm đặc tính bất diệt định luật, tụ hợp định luật, đóng vai pháp, thần chi đường tắt, danh sách không, phong ấn vật. Lumian thành thật trả lời. Oro cảm giác mình có bị huyễn đến, ta nhìn ngươi là muốn bị đánh. Nàng than thở mấy giây, trọng chỉnh tinh thần nói, ta đây kết hợp ta cái này khế ước sinh vật kể cho ngươi làm sao mở linh thị, làm sao cử hành nghi thức ma pháp, làm sao sử dụng những cái kia có siêu sức mạnh tự nhiên ngôn ngữ. Đây chỉ là thô sơ giản lược nói một chút, thật muốn hoàn toàn nắm giữ, nhất là cái kia mấy môn ngôn ngữ, không có một hai năm công phu là làm không được, dĩ nhiên, cái này cũng có ngươi danh sách đường tắt vấn đề, thợ săn hẳn là chưa nói thăng năng lực học tập, cũng không có thần bí học phương diện tăng thêm, tỷ tỷ ngươi ta lúc đầu dựa vào chăm chỉ cùng bị quán thâu, chỉ dùng gần nửa năm liền toàn bộ nhập môn. Nàng tay phải khẽ vuốt lên trước mặt hư không, tựa như đang sờ một đầu trong suốt mèo con, đối phi phàm giả tới nói, mở linh thị rất đơn giản, nhưng bây giờ thiên còn không có hoàn toàn đen, chúng ta trước giảng cái khác. Ta quản nó gọi giấy trắng, nó là một loại rất nhỏ yếu linh giới sinh vật, chỉ muốn nắm giữ chính xác miêu tả, là có thể cử hành nghi thức dùng tự thân danh nghĩa đưa nó triệu hoán đi ra. Nó ngoại trừ linh giới sinh vật bản thân khó mà bị thấy đặc điểm, chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là gánh chịu khế ước giả một loại nào đó siêu tự nhiên năng lực, nhưng không thể quá phức tạp, cũng không thể quá cường lực. Chương 46, nghi thức ma pháp, phức tạp nhất có thể có phức tạp hơn, cường lực nhất có thể cường lực đến đâu? A, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi làm sao triệu hoán, làm sao cử hành nghi thức ma pháp, kết quả ngươi liền muốn biết cụ thể dùng như thế nào. Oro lập tức trêu ghẹo một câu, khả năng này liền là thợ săn đường tắt đặc điểm, không cần thấu triệt lý giải nguyên lý, chỉ cân nhắc làm sao sử dụng. Không đợi Lumian trả lời, nàng châm trước hạ nói, ta thử qua, không thể quá phức tạp có ý tứ là nó chỉ có thể hoàn thành một động tác, không thể quá cường lực là chỉ không cao hơn dòng ngó bí giả danh sách 7 vô sư một cái pháp thuật mức đo lường. Cùng Oro trò chuyện này chút liền là tốt, nàng có đem đồ vật định tính phân tích định lượng thói quen, không giống một ít người ưa thích dùng mơ hồ không rõ, ẩn giấu một nửa ngôn ngữ để diễn tả. Lumia nghe được có chút cảm khái. Suy nghĩ bên trong, Hắn đứng dậy giúp tỷ tỷ nắm thức ăn đều đưa đến trên bàn cơm, sau đó vừa ăn vừa hỏi, có thế ta nhớ được ngươi pháp thuật thường thường đều muốn sử dụng tài liệu, giấy trắng hẳn là không pháp mang theo a? Đúng, cái này hết sức xấu hổ. Orosin khối sắc tổn cá nhét vào trong miệng, chờ nhấm nuốt nuốt xong mới nói, mà lại, vu sư pháp thuật đều không phải là một động tác có thể hoàn thành, đơn giản nhất cũng muốn ba cái, một là tập trung linh tính, hai là tại trong đầu phát họa đối ứng pháp thuật biểu tượng ký hiệu, này cũng có thể dùng ra tiếng tụng niệm chú văn để thay thế, tam tài là mượn nhờ tài liệu nắm pháp thuật thi triển đi ra, tài liệu tác dụng có rất nhiều môi giới, có rất nhiều pháp thuật tạo thành bộ phận. Này nghe quả thật có chút phức tạp, không giống như là cái kia sinh vật đơn tế bào, giấy trắng, có thể hoàn thành. Lumian cảm giác mình trong thời gian ngắn cũng không được, nhất định phải đi qua một đoạn thời gian rất dài huấn luyện mới có thể thuần thục thi pháp. Oro dương mắt quét hắn một thoáng, ngươi đừng suy nghĩ, ngươi không có khả năng giống như ta vậy, một là ngươi danh sách hạn chế linh tính không đủ, hai là dùng tài liệu trợ giúp thi pháp là vu sư mới có đặc biệt năng lực, có lẽ một ít đường tắt một cái nào đó danh sách cũng có thể làm được, ta hiểu rõ không đủ, không có cách nào làm khẳng định phán đoán. Bất quá, thợ săn đến danh sách 7, cũng chính là trở thành người phóng hỏa, liền có thể sử dụng không ít hỏa diễm tương quan pháp thuật, mà lại không cần tài liệu, không cần tại trong óc phát họa biểu tượng ký hiệu hoặc đọc lên chú văn, liền thực tế chiến đấu tới nói, này càng cấp tốc hơn, dễ dàng hơn, thậm chí khả năng càng cường lực hơn, vu sư nha, chủ yếu là thắng ở toàn diện, nắm giữ tri thức càng nhiều càng toàn diện càng lợi hại. Lumian có chút mong đợi nói ra, không biết lúc nào ta mới có thể trở thành người phóng hỏa. Hắn dự định tối nay lại lần nữa thăm dò mộng cảnh phế tích, một là dùng đi săn loại hành vi này đến giúp đỡ ma dược tiêu hóa, hai là tìm kiếm danh sách 8 người khiêu khích về tài liệu chính manh mối. Đến mức người phóng hỏa về đối ứng quái vật, hắn tạm thời không dám suy nghĩ, cho rằng là đưa chính mình tới cửa làm thịt nướng, dù sao những tên kia nhất định có thể công kích từ xa, khiến cho hắn đặc thù thì không thể nào phát huy. Hắn lại nói tiếp, người phóng hỏa pháp thuật tự hồ chỉ có một động tác, cái kia giấy trắng có thể gánh chịu sao? Trên lý luận có khả năng, nhưng ta không xác định người phóng hỏa pháp thuật có hay không vượt qua một cái mức đo lường. Oro tham khảo tiêu chuẩn là ị vu sư. Nghe đến đó, Lumian một thoáng hưng phấn, nếu như có khả năng, ta đây chẳng phải là có thể mô phỏng tỷ tỷ ngươi nói qua cái kia phù du pháo. A. Oro nhất thời có chút mờ mịt. Lumian giải thích cặn kẽ nói, ta có khả năng triệu hoán một đám giấy trắng, cùng chúng nó đều ký kết khế ước, sau đó dinh mỗi một cái giấy trắng đều gánh chịu một cái hỏa cầu, đến lúc đó, chúng nó nổi lơ lửng ở giữa không trung, cùng một chỗ đối mục tiêu phát động công kích, đây không phải cùng phù du pháo miêu tả hết sức giống chứ. Đáng tiếc là, ngươi không có cách nào đồng thời có được một đám giấy trắng. Oro bật cười nói, ngươi cùng một cái giấy trắng ký kết khế ước về sau, lần sau dù cho dùng tối sơ miêu tả triệu hoán, tới cũng là cùng một cái giấy trắng. Có thể hay không trước triệu hoán một cái, tạm thời không ký kết khế ước, tiếp lấy lại triệu hoán một cái, mãi cho đến triệu hồi ra hài lòng số lượng, lại thống nhất ký kết khế ước. Lumian nhận không phải chính thống giáo dục, mà là Oro kèm theo ý nghĩ của mình tư nhân định chế, tăng thêm nhiều năm như vậy ác tắc kịch, rèn luyện, mạch suy nghĩ luôn luôn khoáng đạt. Oro thừa nhận chính mình không có vô lại như vậy, nàng cân nhắc nói, kẻ ta chưa thử qua, không biết được hay không. Chờ ngươi danh sách 7 thời điểm chính mình thử một chút, bất quá, ta cảm thấy có một cái giấy trắng ở bên cạnh tình huống dưới, lại triệu hoán cái khác giấy trắng hẳn là sẽ phát sinh xung đột, rất không có khả năng thành công, hy vọng duy nhất là trực tiếp triệu hoán số nhiều giấy trắng, nhưng vậy đại khái suất chỉ có am hiểu triệu hoán danh sách có thể làm được. Lumian hạ quyết tâm, đến lúc đó nhất định phải thử một chút, ngược lại cũng sẽ không tổn thất cái gì. Oro muỗng nổi lên một điểm xúc khoai tây, hiện tại giảng làm sao triệu hoán linh giới sinh vật. Mà đây là nghi thức ma pháp một loại ứng dụng. Cái gì là nghi thức ma pháp đâu? Liền là thông qua chọn lựa ngày cùng thời gian, chuẩn bị tương ứng tài liệu nghiêm ngặt tuân theo cách thức cùng quá trình thi triển ra ma pháp, nó thường thường dùng tại khẩn cầu cùng triệu hoán lên. Lumian gật đầu, liền là dùng nghi thức hình thức tới đạt thành một loại siêu phàm hiệu quả. Hắn nghĩ tới chính là Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội đủ loại nghi thức, cùng với lễ tứ tuần thánh điển quá trình. Đúng. Oro rất hài lòng đệ năng lực phân tích. Đơn giản tới nói, nghi thức ma pháp đều có một cái khẩn cầu đối tượng, đây có thể là 7 vị chính thần, cũng có thể là cái khác che giấu tồn tại, thậm chí tà thần, ác ma, thậm chí có thể là chính ngươi. Làm ngươi hướng chính thần cầu nguyện thời điểm, cần tìm đọc hoặc là nói chọn lựa bọn hắn chúa tể ngày cùng thời gian, tỉ như, thứ 3 là Vĩnh Hằng Liệt Dương biểu tượng, đồng thời mỗi ngày đều có đối ứng Thái Dương lúc, Tại những thời giờ này Đoạn cử hành hướng Vĩnh Hằng Liệt Dương Thẩn Cầu nghi thức ma pháp, xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng này kỳ thật tác dụng không lớn, không phải quan phương phi phàm giả, hướng đối ứng chính thần thẩn cầu xác suất thành công phi thường nhỏ, dù cho thu được đáp lại, cũng không nên cao hứng, khả năng này mang ý nghĩa ngươi bị vị kia quan tâm lên. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có biện pháp vòng qua hạn chế, tỉ như, thu hoạch được một kiện cùng mục tiêu thần linh mật thiết tương quan vật phẩm. Hướng che giấu tồn tại, tà thần ác ma khẩn cầu thì không thể nào cần chọn tháng ngày cùng thời gian, nhưng tính nguy hiểm không cần ta nói a. Làm như vậy người 99% không có kết cục tốt. Bởi vậy, đối hoang dại phi phàm giả tới nói, thường dùng nhất nghi thức ma pháp là hướng mình khẩn cầu, dùng điều động bản thân linh tính, hoàn thành một chút tương đối chuyện phức tạp. Chế tạo bùa chú cùng phi phàm vũ khí. Lumia nghĩ đến vị nữ sĩ kia đề cập qua một cái tri thức điểm. Oro nhẹ gật đầu, đúng, có bí dược cũng cần nghi thức ma pháp tới phối hợp. Ngươi còn thiếu nói một điểm, triệu hoán linh giới sinh vật. Nàng lại ăn chút thức ăn mới nói, nghi thức ma pháp bước thứ hai là chuẩn bị đối ứng tài liệu, muốn hướng vị nào tồn tại khẩn cầu liền chuẩn bị hắn lĩnh vực có lẽ có thể lấy lòng hắn thảo dược, tinh dầu, bột phấn, tinh khiết xương các loại, vẫn là cầm Vĩnh Hằng Liệt Dương nêu ví dụ đi, hướng hắn khẩn cầu có thể dùng thái dương tinh dầu, mê điệt hương bột phấn, Phật thủ cam, đủ loại thái dương hoa các loại, mà hướng mình khẩn cầu liền không cần quá phiền toái, mặc dù nói dùng tốt nhất bản thân chỗ lĩnh vực tài liệu, nhưng ngươi loại người này thả chén rượu khổ ngải đều có thể, không thả cũng vấn đề không lớn. Bước thứ ba là bố trí tế đàn, này có khả năng bởi vì hoàn cảnh mà định ra, không cần đặc biệt thần thánh trang nghiêm, chủ yếu là không thể có tạp vật. Tế đàn chủ yếu nhất là ngọn nến. Oro một bên nói một bên cầm lên đao của mình xiên. Nàng vương về trước này hai kiện vật phẩm nói, giả vờ chúng nó là ngọn nến hướng vị nào thần linh khẩn cầu liền dùng đối ứng biểu tượng tài liệu tới chế tác. Vẫn là dùng Vĩnh Hằng Liệt Dương làm ví dụ. Hắn tôn danh có bất diệt chi quan, trật tự hóa thân. Cẩn thận làm trọng, Oro ngừng mấy giây mới tiếp tục nói, khế ước chi thần, thương nghiệp thủ hộ giả. Hẳn là còn có toàn bộ sinh linh phụ thân cái này tôn danh a. Lumian có thể là nghe qua không ít lần giảng đạo. Oro lắc đầu, đây chỉ là Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội tuyên truyền thường xuyên dùng xưng hào, tại thần bí học thượng, Vĩnh Hằng Liệt Dương còn chưa đủ để gánh chịu, thật muốn có, khả năng này mang ý nghĩa xảy ra chuyện lớn. Nàng không có cụ thể nói là cái đại sự gì, tự hồ tự thân cũng không phải quá rõ ràng. Nàng đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo, nếu như hy vọng khu trừ vong linh, vậy khẳng định đến hướng bất diệt chi quan cái này biểu tượng khẩn cầu, thế là liền phải dùng đủ loại thái dương hoa tới chế tác ngọn nến, tương ứng, nếu là liên quan đến khế ước, liền dùng khế ước chi thần cái này tôn xưng, dùng Phật thủ cam các loại tài liệu chế tác ngọn nến, càng nhiều lựa chọn có khả năng nhìn ta vu thuật bút ký. Tại một cái nghi thức ma pháp bên trong, đối ứng thần linh vị trí, chúng ta nhiều nhất chỉ bày ra hai cây ngọn nến, bởi vì tại thần bí học lý, không đại biểu không biết cùng hỗn độn, biểu tượng thế giới sinh ra ban đầu, không thả ngọn nến liền mang ý nghĩa sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả, một biểu thị bắt đầu, đại biểu tối sơ vị kia tạo vật chủ, cũng đại biểu có thể chính xác chỉ hướng tồn tại, hai biểu tượng theo tối sơ vị kia tạo vật chủ trong cơ thể đản sinh thế giới cùng chư vị thần linh, cho nên, nghi thức ma pháp chỉ có thể dùng hai cây ngọn nến tới đại biểu thần linh. Cụ thể dùng hai loại kia biểu tượng đối ứng ngọn nến, phải căn cứ nghĩ đạt tới hiệu quả tới quyết định. Ba thì biểu thị vạn vật, bởi vậy, cái thứ ba ngọn nến đến lưu cho chính chúng ta. Nói cách khác, thượng vị hai cây ngọn nến biểu thị thần linh, trước mặt một cây ngọn nến đối ứng chính mình, tổng cộng ba cây. Nếu như ngươi có một vị nào đó thần linh hoặc che giấu tồn tại mật thiết tương quan vật phẩm, cái kia có thể nắm thượng vị hai cây ngọn nến triệt tiêu, dùng món kia vật phẩm để thay thế, này gọi hai nguyên tố nghi thức pháp. Hướng mình khẩn cầu cũng chỉ lưu đại biểu chính mình cái kia ngọn nến. Lumian nghe được rất là chuyên chú. Dựa theo vị nữ sĩ kia lời giải thích, thân là hoang dại y thợ săn ghi hắn, tại biết vị kia vĩ đại tồn tại tôn danh trước, duy nhất có thể lợi dụng chỉ có hướng mình khẩn cầu nghi thức ma pháp, dù sao hắn đi đâu tìm cùng một vị nào đó thần linh mật thiết tương quan vật phẩm. Phía dưới ta dùng triệu hoán linh giới sinh vật làm thí dụ biểu diễn cho ngươi một thoáng đằng sau mấy bước. Oro thấy đệ đệ cũng sử dụng hết bữa tối, liền đứng dậy nói ra. Hai người nhanh chóng đem bàn ăn thu thập ra tới. Chương 47, thật mù chữ, nếu như nghi thức ma pháp đối tượng là chính mình, tế đàn bẩn điểm không quan hệ, nhưng nếu là muốn hướng thần linh cùng che giấu tồn tại khẩn cầu, ta kiến nghị vẫn là đổi khối sạch sẽ một chút vải, hoặc là trực tiếp đem khối này vải triệt tiêu, lau một chút mặt bàn. Hướng mình khẩn cầu liền đột xuất một cái tùy tiện đúng không? Lumia nhịn không được trêu đùa một câu. Oro cười nhẹ một tiếng, tùy tiện chủ yếu tập trung ở hoàn cảnh, tài liệu, khí cụ bên trên, toàn bộ nghi thức quá trình cùng tương ứng chú ngữ vẫn là đến nghiêm ngặt dựa theo thần bí học quy định tới. Nói xong, nàng theo tối trong túi lấy ra một cây màu da cam ngọn nến, đây là hỗn hợp cam quyết, huân y thảo ngọn nến, trọng điểm không phải lĩnh vực của bọn nó, mà là ta ưa thích. Nàng trước tiên đem ngọn nến hướng trước mặt e tế đàn về phía trên lắc lắc, nhớ kỹ, đại biểu thần linh ngọn nến là đặt ở hai địa phương này, hiện tại có khả năng trống không. Sau đó, nàng đem cái kia ngọn nến đặt ở tới gần chỗ của mình, nhớ kỹ, đây là ta vị trí. Cất kỹ ngọn nến về sau, Oro đi phòng bếp cầm một chén thanh thủy, một đĩa to muối cùng một cái sắt thép chế thành chén nhỏ tới, kế tiếp là chế tạo sạch sẽ, không bị người quấy rầy nghi thức hoàn cảnh, nhớ kỹ, là linh tính bên trên sạch sẽ. Này nhất định phải do chính chúng ta tới xây dựng. Cụ thể phương pháp là, tiến vào minh tưởng, tập trung tinh thần, đem linh tính lực lượng thông qua phụ trợ vật phẩm dẫn dắt ra tới, tại tế đàn chung quanh xây dựng linh tính chi tường. Đối dòng ngó bí giả, chim bạch gia tới nói, này rất đơn giản, mà thợ săn tại danh sách 7 trước đó cần vật phẩm khác trợ giúp, tỉ như, một cây có thể để ngươi cảm xúc ôn hòa trạng thái linh hoạt kỳ ảo huân hương, hoặc là, một cái có thể giúp ngươi linh tính càng sôi nổi càng tập trung thủy tinh cầu. Ta trước kia dạy ngươi minh tưởng không hoàn chỉnh, chỉ có bước thứ nhất, chỉ có thể dùng để kiềm chế suy nghĩ, bình phục trạng thái, chờ sau đó ta cho ngươi thêm giảng đằng sau bộ phận. Trước đó minh tưởng phương pháp không hoàn chỉnh. Ta đây vì cái gì có thể kích phát mộng cảnh đặc thù, dinh cái kia hai cái ký hiệu nổi bật ra tới. Lumian cảm thấy kinh ngạc. Oro lại từ quần áo trong túi rút ra một thanh làm bằng bạc dao găm, hiện tại ngươi cẩn thận xem ta như thế nào xây dựng linh tính chi tường. Lumian nhìn trợn mắt hốc mồm, vô ý thức nói một câu, trên người ngươi làm sao có nhiều đồ như vậy? Đầu tiên là đủ loại thi pháp tài liệu, có thế co duỗi kính viễn vọng một lỗ, cất giữ linh giới sinh vật ở giấy trắng y vi hình mực nước bình cùng dùng cho nghi thức ngọn nến, hiện tại lại móc ra một cây chủy thủ. Oro bất đắc dĩ thở dài, ngươi cho là ta nghĩ sao? Cái này là vu sư chỗ không thích hợp. Ta mỗi bộ quần áo đều phải chính mình đổi rất lâu, có lúc ta đều hoài nghi mình là Doraemon. Muốn cái gì liền có thể móc ra cái gì? Cái gì Doraemon? Lumia nghe không hiểu tỉ tỉ tại nhất nửa câu nói sau dùng mặt khác ngôn ngữ nói cái từ ngữ kia. Oro ngơ ngác một chút, biểu lộ hơi lộ ra phức tạp trả lời, ngươi không cần biết. Không biết tại sao, Lumia đột nhiên cảm thấy tỉ tỉ có một chút nhàn nhạt bi thương. Oro cấp tốc khôi phục cảm xúc, đem tay phải rời khỏi đại biểu chính mình cái kia màu da cam ngọn nến lên. Nghi thức ma pháp bên trong. Ngọn nến không thể đơn giản nhóm lửa, dĩ nhiên, có lúc dùng phương pháp bình thường nhóm lửa cũng sẽ có hiệu quả, nhưng này thường thường không phải chuyện gì tốt. Oro làm lên giảng giải, cái chính xác cách làm là kéo dài ra linh tính, cùng bất đèn ma sát, đưa nó nhóm lửa. Nàng một bên nói một bên liền để cái kia ngọn nến đằng địa bốc cháy lên quýt ngọn lửa màu vàng. Sung làm tế đàn, bàn ăn cùng chung quanh khu vực trong nháy mắt bị chiếu sáng, cũng mang tới một chút kỳ diệu tĩnh mịch. Oro màu lam nhạt đôi mắt không biết lúc nào đã biến thâm, bên cạnh có gió vô hình tại vòng quanh nàng xoay chuyển. Nàng đem cái kia nắm làm bằng bạc dao găm đâm vào to muối, trong miệng tụng niệm ra thần bí chú văn. Ikikiki, Lumian nghe được là một mặt mờ mịt, chỉ có thể nhìn tỉ tỉ đang trù yểu ngữ sau khi hoàn thành rút ra làm bằng bạc dao găm, đưa nó cắm vào ly kia thanh thủy bên trong lại nhấc lên. Oro đem dao găm mũi nhọn nhắm ngay bên ngoài, lượn quanh tế đàn đi một vòng, nàng mỗi đi một bước. Lumian đều cảm giác có lực lượng vô hình theo làm bằng bạc dao găm bên trên dâng lên mà ra, linh động hoạt bát. Chúng nó cùng không khí kết hợp, tạo thành một bức gió thổi không vào vô hình vách tường. Chờ Oro đi hết một vòng, Lumian trước mắt nàng phản phất đặt mình vào tại một thế giới khác. Thấy rõ ràng trình tự sao? Oro thanh âm so với trước xa một chút. Lumian thành thật một chút đầu, thấy rõ ràng, nhưng nghe không hiểu ngươi tại niệm cái gì. Oro nhịn cười không được, ngươi thật sự là thần bí học lĩnh vực mù chữ A, mặt chữ trên ý nghĩa. Đó là hêm ngữ, phiên dịch tới đại khái là ý tứ như vậy, ta thánh hóa ngươi thuần ngân chi nhận. Ta sạch sẽ cùng tịnh hóa ngươi, để cho ngươi tại nghi thức bên trong phụng dưỡng ta. Dùng vu sư Oro. Ly danh nghĩa, ngươi bị thánh hóa. Lumian gãi đầu một cái, nghe hết sức bình thường A. Phiên dịch tới là như thế này. Trọng điểm là chú văn bản thân ý tứ cùng sử dụng ngôn ngữ. Oro đôi mắt bên trên xoay chuyển một thoáng, ngươi cầm intis ngữ niệm tự nhiên bình thường, có thể đổi dùng có thể điều động siêu sức mạnh tự nhiên hêm ngữ, cổ ngữ hêm, tinh linh ngữ, cự long ngữ, cự nhân ngữ, vậy liền không đồng dạng. Lumian tò mò hỏi, chỉ có này mấy loại ngôn ngữ mới có câu thông lực lượng thần bí. Đó cũng không phải, thần bí học lĩnh vực còn có không ít tương tự ngôn ngữ, đều có đặc thù, tỉ như, chuyên môn cho vong linh xem, nhưng tuyệt đại bộ phận phi phàm giả cả một đời cũng không dùng tới, trừ phi nghĩ nghiên cứu một cái nào đó đặc biệt hiếm hoi lĩnh vực, hoặc cử hành tương ứng nghi thức. Oro thuận miệng giải thích nói. Nàng tiến một bước giảng giải lên vừa rồi chú văn, thánh hóa nghi thức muỗng bạc thời điểm. Thứ hai đếm ngược câu ban đầu nên dùng một vị nào đó thần linh hoặc che giấu tồn tại danh nghĩa, nhưng chúng ta là hoang dại phi phàm giả, có thể không dùng xong là tận lực không cần, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Thân là phi phàm giả, dùng danh nghĩa của mình thánh hóa một dạng vật phẩm bình thường kỳ thật đầy đủ, hiệu quả mặc dù so ra kém nguyên bản loại kia, nhưng cũng có thể dùng. Lumian đầu tiên là gật đầu, tiếp theo nghĩ đến một vấn đề, tên của ta là ngươi sau này lấy, nghi thức bên trong có thể dùng sao? Có khả năng. Oro vô cùng chắc chắn, mới lấy không được nhưng ngươi cái tên này đã dùng đến mấy năm, có thần bí học thượng liên hệ. Nàng dừng một chút lại nói, thánh hóa vật phẩm thời điểm, nếu như thân tại giả ngoại, không có nhiều tài liệu như vậy, đơn thuần dùng to muối hoặc là thanh thủy, cũng có thể hoàn thành. Nói xong, Oro lại từ tối túi bên trong xuất ra một cái không đến nàng ngón trỏ cao bạc kim loại đen bình nhỏ. Đây là chính ta điều phối tinh dầu, gọi lục giả tiên tung, đột xuất liền là một cái dễ ngửi. Nàng lập tức dọc ba dọc đạm chất lỏng màu xanh lục đang đại biểu chính mình cái kia ngọn nến lên. Từ một tiếng, ngọn nến hào quang trở tối, sương mù nhà nhạt tràn ngập ra, dinh Oro cùng trước người nàng tế đàn lộ ra có chút thần bí. Kế tiếp là trọng điểm. Oro theo tối túi bên trong móc ra một tấm nhỏ giấy giả da, nếu như ngươi cử hành là hướng thần linh khẩn cầu nghi thức ma pháp, vậy cần đem sở cầu chuyện biểu tượng ký hiệu họa trên giấy, tại nghi thức bên trong thiêu hủy. Chú văn thì chia làm mấy bộ phận. Bộ phận thứ nhất là ta khẩn cầu người nào người nào người nào lực lượng, người nào cần lấp chính là thần linh một cái nào đó biểu tượng, một cái nào đó tôn danh hoặc là thống trị lĩnh vực, tỉ như, ta khẩn cầu Thái Dương lực lượng, ta khẩn cầu trật tự lực lượng, nhớ kỹ, tổng có hai câu, cùng đại biểu thần linh hai cây ngọn nến từng cái đối ứng. Bộ phận thứ hai là ta khẩn cầu thần chiếu cố, nhớ kỹ a, không muốn gọi thẳng tên húy, tại nghi thức bên trong làm như vậy là khinh nhờn, Vĩnh Hằng Liệt Dương có thể dùng thần hoặc cha tới cách gọi khác. Bộ phận thứ ba liền là ngươi nghĩ khẩn cầu sự tình, nhất định phải ngắn gọn, một câu nói xong. Bộ phận thứ tư là cho chú ngữ càng nhiều lực lượng, cùng loại với Thái Dương Hoa A, thuộc về Thái Dương Thảo Dược, xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn, chính ngươi căn cứ sử dụng tài liệu chọn 2-3 loại tới nói. Niệm xong chú văn, lại cho mỗi cái ngọn nến dọc một dọc tinh dầu, thiêu hủy vừa rồi vẽ lên biểu tượng ký hiệu tờ giấy kia, chờ giấy đốt xong, nghi thức liền kết thúc, tiếp lấy cảm tạ lên đồng linh, ấn trước ta sau thần. Trước phải sau trái trình tự diệt đi ngọn nến, giải trừ linh tính chi tường, ân, nhóm lửa ngọn nến trình tự là trước trái sau phải, trước thần sau ta. Lumian ân ân hai tiếng, cái kia hướng mình khẩn cầu đâu? Oro cười nói, chú văn càng thêm đơn giản, ta dùng triệu hoán linh giới sinh vật nêu ví dụ, bộ phận thứ nhất chỉ có một cái từ, ta, cần thấp kêu đi ra, nhớ kỹ, nơi này không thể dùng hêm ngữ, nhất định phải là cổ ngữ hêm, hoặc là tinh linh ngữ, cự long ngữ, cự nhân ngữ. Bộ phận thứ hai là ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, bắt đầu từ nơi này có thể dùng hêm ngữ. Bộ phận thứ ba thì là ngươi mong muốn triệu hoán linh giới sinh vật cụ thể miêu tả. Cái gì là cụ thể miêu tả? Lumian truy vấn. Oro tương đương nghiêm túc nói rõ lý do, cụ thể miêu tả chỉ có thể có tam đoạn, tác dụng là giúp chúng ta khóa chặt nghĩ triệu hoán cái kia linh giới sinh vật. Ta lấy một thí dụ, hôm nay tới cái người ngoài thôn, nói ta muốn tìm thôn có đô ác tác kịch đại vương. Oro. Ly đồ đần đệ đệ, lão tử quán khách quen, vậy chúng ta là không phải liền biết rất rõ hắn muốn tìm ai rồi. Ta hiểu được. Lumian bừng tỉnh đại ngộ, tại không biết mục tiêu tên, tướng mạo cùng địa chỉ tình huống dưới, dùng hắn đặc thù đến giúp đỡ tìm tới hắn. Oro nghiêm mặt nói, nguyên lý là như thế này, nhưng thực tế kỹ thuật lúc có rất nhiều phiền toái. Giống chúng ta triệu hoán linh giới sinh vật, câu đầu tiên thường thường là cố định, không phải bồi hồi tại hư ảo bên trong linh. Liền là ngao du tại thượng giới linh, tác dụng là chỉ hướng linh giới, đồng thời rõ ràng chúng ta muốn triệu hoán chính là linh. Câu thứ hai cũng hết sức thông dụng, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta triệu hoán linh giới sinh vật không phải là vì giết chết chính mình, vậy khẳng định muốn hạn chế tới là thân thiện sinh vật, mà có lúc, vẫn phải tăng thêm nhỏ yếu cái này hạn chế từ, bởi vì một ít linh giới sinh vật khả năng thật vô cùng thân thiện, nhưng nó tồn tại bản thân sẽ mang cho ngươi tới rất lớn nguy hiểm. Cân nhắc đến những tình huống này, miêu tả liền định ra tới, có thể cung cấp khu xử thân thiện sinh vật, có thể cung cấp trưng cầu ý kiến thân thiện sinh vật, có thể cung cấp khu xử yếu sinh vật nhỏ, chờ một chút, chờ một chút. Dựa vào này hai đoạn miêu tả, chỉ hướng vẫn như cũ rất rộng rãi, không có thể hiện nhu cầu của chúng ta, tới là dạng gì linh giới sinh vật chúng ta hoàn toàn không cách nào chỉ định, cho nên, đoạn thứ ba miêu tả phi thường trọng yếu, ngươi cần dùng một câu liền nói rõ ràng nghĩ triệu hoán chính là sinh vật gì. Rất khó a. Lumian chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy đau đầu. Oro nhẹ gật đầu, không chỉ khó, mà lại nguy hiểm. Làm chỉ hướng mơ hồ thời điểm, tới có lẽ là ngươi không cần linh, cũng có thể là sẽ mang đến sinh vật nguy hiểm, ngươi phải nhớ kỹ, không ít tình huống dưới, nhỏ yếu không có nghĩa là giết không chết ngươi, tựa như thân thiện không có nghĩa là nó sẽ không cho ngươi tạo thành uy hiếp một dạng. Chương 48, tri thức trục nhân, hắn còn tại lang thang thời điểm liền hiểu rõ không thể xem thường bất cứ người nào, một ít trưởng thành kẻ lang thang cũng là bởi vì khinh thị hắn đứa bé này, cảm thấy hắn rất nhỏ yếu, mới cuối cùng bị thiệt lớn, mà bộ phận bố thí người, rõ ràng là hảo tâm cung cấp thức ăn, nhưng lại quên cân nhắc kẻ lang thang nhóm đói khát đã lâu trạng thái thân thể, dẫn đến làm chuyện sai. Lumian nghiêm túc nghĩ một hồi nói, nhìn như vậy đến, có thể đối lập chính xác triệu hồi ra mong muốn sinh vật miêu tả hết sức trân quý a. Đúng. Oro sâu cảm xúc gật đầu, ghi chép có tương ứng triệu hoán chú văn bút ký vô cùng đáng tiền, phía trên mỗi một đầu chú văn mỗi một đoạn miêu tả mỗi một câu chú thích đều là dùng sinh mệnh, máu tươi hoặc là thống khổ đổi lấy. Đơn giản nhất một ví dụ, ta triệu hoán giấy trắng lúc tam đoạn thức miêu tả vì bồi hồi tại hư ảo bên trong linh, có thể cung cấp khu xử thân thiện sinh vật, có thể cùng tâm ta ý tương thông yếu ớt viên cầu, này một câu cuối cùng, ngươi nghĩ dựa vào chính mình thử, không biết cần trải qua bao nhiêu lần thất bại mới có thể chấp vá ra tới, mà mỗi một lần thất bại đều mang ý nghĩa rất nhiều nguy hiểm. Có thể cùng tâm ta ý tương thông yếu ớt viên cầu. Đây là người bình thường có thể nghĩ ra tới miêu tả à? Nhất là yếu ớt cùng viên cầu hai cái này từ đơn. Lumian một bên oán thầm vừa nói, cho nên, đây là ngươi theo trong tay người khác mua được. Không phải. Oro lắc đầu, biểu lộ có chút đắng chát nói, gầy dò mó bí giả đường tắt cùng cái khác khác biệt, thỉnh thoảng liền sẽ bị đại lượng tri thức đuổi theo, không muốn biết cũng không được, không chịu nổi cũng không thể nào cự tuyệt, mà ăn ma dược tấn thăng thời điểm, này loại tri thức trục nhân tình huống càng nghiêm trọng hơn. Mặc dù những kiến thức này đại bộ phận không có tác dụng gì, nhưng chắc chắn sẽ có một chút có giá trị, triệu hoán giấy trắng chú văn chính là một cái trong số đó. Đến từ ẩn nấp hiền giả quán thâu. Lumian minh bạch tỉ tỉ ý tứ. Oro kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, ngươi biết. Vị nữ sĩ kia dạy bảo. Ừm. Lumian gật đầu. Oro như có điều suy nghĩ nhấp hạ miệng ba, liền cá nhân ta nhận thức tới nói, tri thức trục nhân cũng không hoàn toàn đến từ ẩn nấp hiền giả quán thâu. Ta cái gọi là ù tai đúng là nghe được hắn thanh âm, đạt được hắn cho tri thức, này luôn là để cho ta thống khổ, đầu tiếp cận nổ tung, hận không thể mất khống chế được rồi. Nhưng tình cờ, nhất là ta trạng thái không tốt, nhanh muốn xuất hiện mất khống chế dấu hiệu thời điểm, sẽ có một loại ảo giác, liền là toàn bộ thế giới tri thức đều sống lại, chút ít đuổi theo ta, hướng ta chạy tới, mà ta vô pháp tránh né, triệu hoán giấy trắng chú văn liền là như thế chủ động xông vào ta đại não. Ăn ma dược lúc, tri thức trục nhân tình huống đại khái 99% đến từ ẩn nấp hiền giả, 1% cùng sống lại tri thức có quan hệ. Rất kỳ diệu cũng hết sức kinh dị, có thể dọa sợ trong thôn tất cả mọi người. Lumian một bên hết sức đúng trọng tâm cảm khái, một bên tại thay tỷ tỷ suy nghĩ có biện pháp nào hay không giải quyết tri thức trục nhân vấn đề, hoặc là khuyên hàng thấp nó mang tới ảnh hưởng. Oro cười khổ đáp lại, chính là thường xuyên gặp dạng này tra tấn, ta mới không nguyện ý ngươi bước vào siêu phàm chi lộ. Nhưng hiện ở loại tình huống này, trở thành phi phàm giả xác thực muốn so với người bình thường tốt. Vì để cho đệ đệ nhớ kỹ siêu phàm chi lộ điên cuồng cùng nguy hiểm, nàng chỉ đầu của mình, thời gian dài bị tri thức truy đuổi, cùng thống khổ làm bạn, ta đều cảm giác tinh thần của ta cùng tính cách xuất hiện nhất định dị hóa. Ta không phải thường xuyên nói với ngươi, ta có xã giao hoảng sợ chứng, một số nhỏ thời điểm lại đặc biệt hay nói, ưa thích ra ngoài cùng trong thôn các lão thái thái nói chuyện phiếm, cho tiểu hài tử nhóm kể chuyện xưa. Tình cờ còn sẽ nổi điên, hướng Pualip phu nhân mượn ngựa con đi trên núi lao vụt, la to sao. Đặc biệt hay nói thuộc về thời gian dài đợi trong nhà, không thể quay về cố hương, siêu phàm chi lộ lại đè nén một loại bắn ngược. Mà tình cờ nổi điên. Nói đến đây, Oro nhìn xem Lumian, cười nhẹ một tiếng, ngươi sẽ không coi là đây chỉ là khoa trương hình dung từ A. Lumian trầm mặt, chỉ cảm thấy tỉ tỉ nụ cười này đã tự dẻo, mờ mịt, lại vẫn khó nói lên lời thống khổ cùng dãy dụa. Oro lập tức thở dài, loại kia thời điểm, ta đều có chút không biết mình. Hẳn là có biện pháp giải quyết. Giờ khắc này, Lumian khắc sâu cảm thấy chính mình vô lực. Hy vọng, chúng ta tiếp tục. Oro chỉ tế đàn, chờ cùng triệu hoán đi ra linh giới sinh vật ký kết khế ước, về sau lại triệu hoán nó liền đơn giản, một câu cuối cùng miêu tả có khả năng cải thành độc thuộc về Oro. Ly khế ước sinh vật, hết sức chuẩn xác đúng hay không? Mà lại, khế ước giải trừ trước, người khác không có cách nào lại triệu hoán nó. Mỗi người chỉ có thể có một cái khế ước sinh vật. Lumian hết sức quan tâm vấn đề này. Đó cũng không phải, hạn mức cao nhất cụ thể là bao nhiêu ta không rõ ràng, nhưng khẳng định không chỉ một cái, nhất là một ít đặc biệt danh sách, triệu hoán thời điểm dùng mổ cái thứ nhất khế ước sinh vật, cái thứ hai khế ước sinh vật phân biệt. Oro nói thật, mặt khác, ngươi còn phải nhớ kỹ, triệu hoán linh giới sinh vật sẽ tiêu hao bản thân ngươi linh tính, triệu hoán càng tiêu hao nhiều hơn đến càng lớn, dùng thợ săn linh tính, ta đoán chừng nhiều nhất có thể tiếp nhận một cái khế ước sinh vật. Biết đệ tính cách nàng tiến một bước phá hỏng Lumian có thể tìm tới lỗ thủng, mỗi cái linh giới sinh vật bị triệu hoán đến hiện thực về sau, có thể đợi thời gian đều có hạn, càng nhỏ yếu hơn càng lâu, ngươi không cần mơ mộng trước triệu hoán một cái, chờ linh tính khôi phục lại triệu hoán người tiếp theo, trừ phi ngươi lựa chọn đều là rất nhỏ yếu cái chủng loại kia, lại linh tính so với hiện tại rõ rệt tăng cường. Nàng lập tức dùng giấy trắng cử đi ví dụ, nếu như ta không có dinh giấy trắng gánh chịu năng lực của ta, vậy nó có khả năng tại hiện thực đợi 12 giờ, nếu là ta nắm con mắt đặc thù cùng hưởng cho nó, để nó giúp ta làm việc, vậy nó nhiều nhất có thể kiên trì 3 giờ, mà ta tự thân linh tính cũng sẽ một mực tiêu hao. Vốn còn muốn tổ kiến linh giới sinh vật quân đội Lumian rất là thất vọng. Hắn suy nghĩ một chút, ngược lại hỏi, chỉ có thể triệu hoán linh giới sinh vật sao? Chỉ có thể triệu hoán linh sao? Không phải. Oro lắc đầu, còn có khả năng triệu hoán minh giới cùng trong kính thế giới chờ phụ thuộc vào linh giới, thế giới hiện thực, tinh giới dị độ không gian sinh vật, cùng với thế giới khác hoặc là nói ngoại tinh cầu một ít sinh vật, vô luận chúng nó có phải hay không linh, bất quá, này đều vô cùng nguy hiểm, cố gắng làm như thế phi phàm giả đại bộ phận chết thảm, một số nhỏ mất tích bí ẩn, chỉ để lại tương ứng bút ký chứng minh bọn hắn từng làm qua thế nào một số chuyện. Cái kia có thể triệu hoán thế giới hiện thực mỗi dạng sự vật sao? Lumian tò mò hỏi. Oro suy nghĩ một chút nói, trên lý luận, chỉ cần đối phương cùng linh giới tồn tại quan hệ mật thiết, hoặc là đạt đến nhất định vị cách, hẳn là có thể nghe được triệu hoán cũng tự làm quyết định muốn hay không đáp lại, nhưng dạng này mục tiêu không là phi thường đặc thù liền là phi thường mạnh mẽ, nếu như ngươi còn muốn thật tốt sống sót, tuyệt đối không nên thí nghiệm. Mà lại, làm triệu hoán mục tiêu không phải linh thời điểm, đối ứng nghi thức yêu cầu sẽ càng cao, cần linh tính sẽ càng nhiều. Thậm chí cần muốn tiến hành đại lượng hiến tế, chỉ có dạng này mới có thể mở ra có thể cung cấp không phải linh sinh vật thông qua triệu hoán chi môn. Dùng thợ săn linh tính, ngươi liền triệu hoán giấy trắng đều miễn cưỡng, muốn nếm thử lợi hại hơn, chỉ có thể hướng một vị nào đó thần linh hoặc che giấu tồn tại khẩn cầu, vì khả năng này đến dự bị tốt tràn ngập linh tính sự vật tới hiến tế. Lumian đại khái biết rõ triệu hoán cái này nghi thức ma pháp, hắn đối tỷ tỷ nói, ngươi kế tiếp là đọc lên chú văn hoàn thành triệu hoán. Làm sao có thể? Oro bật cười một tiếng, nghi thức cắt đứt nhiều lần như vậy, đâu còn có thể tiếp tục. Kỳ thật, như thường tới nói, chỉ cần dựa theo quá trình tới gián đoạn, là có thể theo điểm tạm dừng tiếp tục, nhưng ta vừa rồi chủ yếu là giảng giải, không có phân tâm làm tương ứng sự tình. Ngươi hẳn là quên đi. Lumian ở trong lòng lầu bầu một câu, không có dám nói ra. Oro gấp lại nói tiếp, bất quá ta xác thực muốn cử hành một cái triệu hoán nghi thức. Một mặt là cho ngươi hoàn chỉnh biểu diễn toàn quá trình, một mặt khác là xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ. Lumia nghi hoặc đặt câu hỏi. Triệu hoán mạnh mẽ linh giới sinh vật hỗ trợ. Oro giải thích nói, tại đếm không hết linh giới sinh vật bên trong, có một bộ phận rất nhỏ có khả năng đảm đương người mang tin tức, tư nhân người mang tin tức, ách, người mang tin tức căn cứ vào đặc thù khế ước, có thể bị người khác triệu hoán đi ra. Lấy một thí dụ, nếu như ta có một cái khế ước người mang tin tức, cái kia trai ơ một vị nào đó là có thể triệu hoán nó, đem viết xong tin cho nó thì sẽ lập tức xuyên qua linh giới, đem tin đưa đến trong tay của ta. Bởi vì linh giới đặc thù cùng khế ước liên hệ, nó chỉ cần 1-2 giây liền hoàn thành đưa tin nhiệm vụ. Rất lợi hại a, cùng đập điện báo một dạng nhanh. Lumian từ đáy lòng cảm thán. Hắn trong lòng chuyển qua suy nghĩ là, ta cũng muốn một cái. Ngươi không cần nhớ. Oro nhìn thấu tâm tư của hắn. Triệu hoán người mang tin tức hết sức khó khăn, trừ phi trực tiếp cầm tới chính xác chú văn, bằng không dựa vào chính mình thử là rất không có khả năng kiểm tra xong tới, mà chính xác chú văn chỉ có đặc thù mấy cái danh sách có thể nắm giữ, tỷ tỷ người ta đều không có. Lumian một hồi thất vọng, ngược lại hỏi, ngươi là muốn triệu hoán một vị nào đó người mang tin tức, viết thư hướng hắn cầu trợ. Ừm. Oro nhẹ gật đầu, nàng là trong chúng ta tại siêu phàm chi lộ bên trên đi được xa nhất mấy cái một trong, có chính mình người mang tin tức, ta không hy vọng xa vời nàng tới cứu ta, nhưng nàng hẳn là có thể cho ta một điểm kiến nghị. Chỉ sợ rất khó, vị kia thần bí nữ sĩ đều nói chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Lumian tò mò hỏi, chúng ta là chỉ ngươi những cái kia bạn qua thư từ sao? Oro đầu tiên là gật đầu, tiếp theo nghi hoặc hỏi lại, ta lúc nào cho ngươi nhất bút tới bạn? Lần trước, không, lần trước nửa tuần hoàn. Lumian thành thật trả lời. Được ca. Oroche cầm dưới đầu, kỳ thật đó là chúng ta này chút không thể quay về cố hương người chậm rãi tạo dựng lên một cái hỗ trợ tổ chức, thường ngày dựa vào thư câu thông, chia sẻ tri thức, giải quyết vấn đề. Định thời gian sẽ có tiểu quy mô tụ hội hoặc là dựa vào người mang tin tức chờ phương thức trao đổi. Nàng là chúng ta cái tổ chức này phó hội trưởng, người đề xuất một trong, danh hiệu là Hela. Danh hiệu. Lumian có chút nghi hoặc. Oro cười một tiếng, tại trong tổ chức, tất cả mọi người sử dụng danh hiệu, không bại lộ tên thật, viết thư thời điểm thì cường điệu là bút danh, miễn cho bị quan phương phát hiện. Danh hiệu của ngươi là. Lumian rất tò mò cái này. Oro trầm mặt một hồi, hơi lộ ra thổn thức trả lời, Mugo. Có ý tứ gì? Lumian không hiểu. Oro ánh mắt hơi tối hồi đáp, không có siêu phàm năng lực người bình thường. Lumian biết tỷ tỷ càng muốn trở thành hơn vì cuộc sống tại cố hương người bình thường, bề bộn dời đi chủ đề, các ngươi cái tổ chức kia kêu cái gì a? Oro biểu lộ một thoáng phức tạp, ban đầu nha, mọi người muốn lấy cái có cấp bậc tên, có thể cân nhắc đến thường ngày sẽ viết thư. Quá dễ thấy danh xưng sẽ dẫn tới một ít thế lực quan tâm, cho nên, cuối cùng định cái thoạt nhìn như là động vật kẻ yêu thích tên. Là cái gì? Lumian truy vấn. Oro hơi có chút ngượng ngùng trả lời, tóc quan khỉ đầu chó nghiên cứu hội. PS, kỹ càng giảng nghi thức ma pháp là bởi vì